Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730. Lộc Vũ là ai? Răng rắc, chỉ nghe một tiếng kịch liệt vô cùng động tĩnh, một mảnh quang vượng bùng lên, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn một góc bỗng nhiên vỡ nát ra. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn tứ giác biến thành tam giác. A, ta Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn. Âu Dương Thừa lại càng hoảng sợ, liền vội vàng đem Phiên Thiên Ấn cho nhỏ đi, thu hồi lại. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Cái kia thiếu một góc địa phương lại không có gì gồ ghề, mà là có vẻ thập phần bóng loáng. Tựa hồ cái này Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn lúc đầu chính là như vậy. Thứ tư sừng thật chỉ là phía sau mạnh mẽ thêm. Chuyện này, Chiêu Dương Điện còn lại người cũng đều là đứng chết chân tại chỗ. Chỉ cảm thấy đầu một mảnh khoảng không bạch. Cái này thời khắc, vô luận là vây xem những thứ kia vũ giả, vẫn là Chiêu Dương Điện người. Kỳ thực nội tâm đều có thể xác nhận một chuyện tình. Đó chính là, Lộc Vũ lúc trước nói, rất có thể là thật đấy. Điều này đại biểu Chiêu Dương Điện tối cao quyền uy Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn. Rất có thể thật ở thượng cổ thời đại liền hư hại. Thứ tư sừng chính là người phía sau tu bổ đi lên. Phía trước, bọn họ nghe được Lộc Vũ, còn cảm thấy là thiên phương giả đàm. Thế nhưng hôm nay sự thực lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng điểm ấy. Chỉ là bọn họ thực sự không nghĩ ra, Lộc Vũ người ngoài này dùng cái gì đối với Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn chuyện tình hiểu rõ như vậy. Không chỉ có là hiểu được Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn kẽ hở cùng mệnh môn, còn biết Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn sau lưng đại bí mật. Vô liêm sỉ, ngươi dám tổn hại chúng ta Chiêu Dương Điện Phiên Thiên Ấn. Chúng ta Chiêu Dương Điện chính là đem hết toàn lực, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âu Dương Thừa cái kia một tiếng lệ quát nổ tung ở chung quanh. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn tổn hại, làm cho hắn cơ hồ là muốn điên rồi. Đối mặt Âu Dương Thừa chất vấn, Lộc Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết điều đồ đạc, ta xem ở các ngươi lão tổ tông nhận thức mặt của ta tử lên, mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Chính ngươi tự ý thôi động, cuối cùng làm cho Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn trở lại chữa trị phía trước dáng vẻ, đảo ngược mà trách người khác tới. Có thể ta ngay từ đầu liền chớ nên xem ở các ngươi lão tổ tông mặt mũi lên, đối với các ngươi ôm lòng thương hại. Hôm nay Chiêu Dương Điện sớm đã không phải năm đó Chiêu Dương lão nhân Chiêu Dương Điện, hiện tại đã trở thành xương chỗ, ta cảm thấy ta cũng không cần phải lại hạ thủ lưu tình. Hắn nhàn nhạt nhưng liếc Âu Dương Thừa liếc mắt, nói ra, Âu Dương Thừa, Chiêu Dương Điện chuyển tới loại người như ngươi gian trá người đầu lên, lưu ngươi ở đây cái thế thượng, bất quá là tai họa hắn người. Âu Dương Thừa bị Lộc Vũ trách cứ cũng không biết làm sao phản bác. Hắn đang chọc giận sự phẫn nộ chung xuất thủ. Này thì hắn cầm không phải nghề đồ trăm nghề phiến, cũng sẽ không là Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn, mà là một thanh hàn quang đắp nhật nguyệt trường kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, hàn phong lẫm lẫm, giống như là 12 tháng đại tuyết buông xuống. Tựa hồ thiên thượng địa hạ đều muốn ở vào cái này cực hạn đóng băng chung. Kiếm này khí độ thế phóng ra ngoài, rõ ràng là một thanh lần tiên khí, liền để cho ta dùng trong tay chi hàn diệu kiếm tới lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Âu Dương Thừa hét lớn một tiếng, hướng về phía Lộc Vũ vọt tới, một kiếm còn chưa chính thức huy động, liền đã hàn mang diệu cửu thiên. Chiêu Dương Điện thực sự là nhiều tiền lắm của. Âu Dương công tử không chỉ có là tọa ủng hai kiện hiếm thế pháp bảo, theo liền vừa ra tay cũng đều là lần tiên khí. Mọi người bên này mới vừa cảm khái Âu Dương thừa nhiều tiền lắm của. Bên kia liền lại muốn Lộc Vũ cho chấn kinh rồi. Bởi vì Lộc Vũ cũng sử dụng hắn Thương Hải kiếm. Cái gì? Hắn cũng có một thanh Lần Tiên khí. Mọi người cả người kịch chấn. Nay ngày mọi người xem như là thấy được. Cái gì là chân chánh thổ hào quyết đấu? Bất quá hắn nhóm còn chưa tới nhớ kỹ nhân chứng một hồi thổ hào tỷ thí thắng phụ thuộc sở hữu. Lập tức nghe được một tiếng già nua tiếng kêu. Dừng tay, không biết bực nào lúc. Một cái lão giả đi tới giữa sân. Cái này lão giả tóc trắng xóa. Tuổi già sức yếu, tựa như lúc nào cũng bị thổi ngã một dạng. Thế nhưng hắn nhất xuất hiện, lại khiến cho trong sân khí thế lập tức cải biến. Khí thế hung hăng Âu Dương thừa tức thì cũng không dám động thủ. Lập tức thu hồi Hàn Diệu kiếm, rất cung kính đứng thẳng đến lão giả bên người. Còn có hơn 1.000 cái tu vi cao cường đan nguyên cảnh cao thủ. Theo lão giả cùng nhau xuất hiện, điện chủ ngài đã tới. Vương Kim Long đám người vội vã xông tới. Mặt của bọn họ sắc có vẻ hết sức khó coi. Lần này bọn họ theo thiếu điện chủ Âu Dương Thừa cùng đi ra ngoài uống trà. Lại không muốn làm như thế biệt khuất. Lần này bọn họ sợ là khó thoát trách phạt. Trước mắt cái này lão giả. Đúng là hắn nhóm Chiêu Dương Điện điện chủ Vương Đạo Huyền. Bọn họ điện chủ Vương Đạo Huyền chính là một vị chân chính nhân vương. Sư tôn, hắn hư hại chúng ta Chiêu Dương Điện Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn. Âu Dương Thừa phẫn nộ lấy chỉ hướng Lộc Vũ. Trong mắt hắn, Lộc Vũ đã người chết. Lấy hắn đối với sư tôn Vương Đạo Huyền hiểu rõ, Vương Đạo Huyền tâm ngoan thủ lạt, đồng thời bao che nhất. Lần này Vương Đạo Huyền sẽ không bỏ qua Lộc Vũ. Thế nhưng đối mặt Âu Dương Thừa kiện cáo, Vương Đạo Huyền lại không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Chỉ là nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, ngược lại hướng về phía Lộc Vũ chắp tay, hỏi vị tiểu hữu này, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Lộc Vũ tích tự như kim, nhàn nhạt nói ra tên của mình. Lộc Vũ, Vương Đạo Huyền trong mắt hiện lên một cái nghi vấn. Chu vi vài cái vực, tựa hồ cũng chưa có nghe nói qua tên này. Nhưng lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ cao cường người, lại có thể là yên lặng hạng người vô danh đây. Lộc Vũ công tử, mạo muội hỏi một tiếng. Ngươi là làm thế nào biết chúng ta Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn bí mật? Vương Đạo Huyền hỏi nội tâm nghi vấn, trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp thần sắc. Lúc trước hắn liền từ Duyệt Lai khách sạn chạy tới bên này, chỉ là một mực ám chỗ kiểm tra. Đối với Lộc Vũ nói toạc bọn họ Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn chuyện tình, hắn là thập phần khiếp sợ. Bí mật này chỉ có bọn họ các đời điện chủ biết. Hắn tuy là đem Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn trước giờ truyền cho Âu Dương Thừa, vẫn còn tạm thời không có đem Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn bí mật nói cho Âu Dương Thừa. Cái này chỉ có bọn họ các đời điện chủ biết đến bí mật. Thực sự không nghĩ ra Lộc Vũ một ngoại nhân làm thế nào biết. Lộc Vũ quá mức thâm bất khả trắc. Hắn nhất định phải thăm dò tinh tường Lộc Vũ nội tình mới tốt động thủ. Mà theo Vương Đạo Huyền nói ra lời nói này, đã triệt để ngồi xem Lộc Vũ phía trước nói chính xác. Điện chủ Vương Đạo Huyền đều bị Lộc Vũ hù dọa, trong mọi người tâm rung động. Vương Đạo Huyền cái này thân phận tôn kính điện chủ đều không tiếc hạ mình hu đắt tiền tới hỏi Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là không chút nào bán mặt mũi, trực tiếp nói ra, có một số việc tình không phải dựa vào giấu giếm có thể lừa gạt. Ta biết các ngươi Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn chuyện tình không coi là cái gì, Lộc công tử có thể hay không cho chút thể diện, mượn một bước nói chuyện. hoặc là ta chiêu Dương Điện mời Lộc công tử uống một chén trà. Vương Đạo Huyền vẫn là không cam lòng, muốn đánh vỡ Sa Oa hỏi đến tột cùng. Không cần, Lục Vũ Tuyệt không khách khí đáp lại, tựa hồ căn bản cũng không sợ đắc tội Vương Đạo Huyền. Còn ngáp một cái, duỗi người, phảng phất cùng Vương Đạo Huyền cái này nhân vương nói thêm mấy câu đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Hết chương.